Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, rơi vào phàm trần. Nói như vậy là vì công tử Hảo, thế nhưng là nàng nhớ rõ 10 phần rõ ràng. Trước đây công tử thấy được mỹ nữ ưa thích nhìn nhiều tận mắt, thậm chí mở miệng đùa giỡn vài câu. Thế nhưng là từ khi chính mình dựa theo Thánh Tuyết Tiên biện pháp đi làm, chuẩn bị vì Diệp gia khai chi tán diệp, đem công tử để mắt cô nương đều trói tại trên giường. Thời gian lâu dài, rất nhanh phát hiện công tử dọc theo đường, căn bản cũng không dám nhìn trên đường cái cô nương. Hải Yêu Nguyệt đã thật lâu không có trói đi cô nương. Công tử ưa thích cô nương. Yêu Nguyệt đưa ánh mắt đặt ở trước mắt, cười trộm Thánh Tuyết Tiên trên người. Nhãn tình sáng lên, công tử ưa thích cô nương không phải là Tiểu Tuyết sao? Yêu Nguyệt rất muốn hiện tại ra tay đem Tiểu Tuyết trói đi. Thế nhưng là nàng cân nhắc đến hai bên thực lực, Yêu Nguyệt cuối cùng vẫn còn buông tha cho cái này mê người ý nghĩ. Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không biết Yêu Nguyệt tại đánh cái gì chú ý. Nàng trực tiếp nhảy đến trên giường, nằm ở Yêu Nguyệt bên người. Lên, Yêu Nguyệt một cước đá vào Thánh Tuyết Tiên trên người. Nàng chỉ thích cùng công tử ngủ, không thích cùng những người khác ngủ. Nghe lời, Tiểu Nguyệt, chúng ta từ nhỏ đều là tỉ muội. Thánh Tuyết Tiên đè lại Yêu Nguyệt, không cho Yêu Nguyệt giãy giụa. Yêu Nguyệt tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, yếu ớt giống như hài nhi giống nhau, căn bản cũng không có giãy giụa thực lực. Ngươi không lên, ta liền cùng công tử cáo trạng, Yêu Nguyệt uy hiếp nói. Thánh Tuyết Tiên làm như không thấy, ta sẽ nói cho công tử. Tại công tử 10 tuổi thời điểm, chính là ngươi đem một lọ muối đổ vào công tử cơm bên trong, nhường công tử nôn một ngày. Cái gì? Chuyện này ngươi nhớ đến bây giờ? Thánh Tuyết Tiên đã giật mình. Ta còn muốn nói cho công tử, tại công tử 12 tuổi thời điểm, hắn đi trong sông mò cá, chính là ngươi một cước đem công tử đá đến trong sông, lại ỷ lại Diệp Liên trên người. Yêu Nguyệt tiếp tục nói, Tiểu Nguyệt, 10 căn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, chấm ngoặc kép. Thánh Tuyết Tiên hết sức nghiêm túc nói, không được, ta muốn 20 căn. Yêu Nguyệt mặc cả, người cái này nha đầu chết tiệt kia, vừa nghĩ ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, muốn cáo ta hình, ta khi còn bé tiền tiêu vặt liền như vậy bị ngươi lừa gạt đi. Ngươi trừ cáo trạng còn có thể làm cái gì? Thánh Tuyết Tiên nhất thời không vui, tại bổn nữ hoàng phía trước mặc cả, thật muốn đánh nàng một trận. 30 can, không có 30 can, ta liền đi tìm công tử cáo trạng. Yêu Nguyệt cắn chặt răng không buông khẩu, vốn tưởng rằng chúng ta mấy người, ngươi là ngốc nhất, hiện tại mới phát hiện, ngươi mới là nhất khôn khéo. Thánh Tuyết Tiên xoắn suýt a. Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt tại tẩm cung đùa giỡn, các nàng tuy rằng 3 năm không có thấy, như trước giống như trước đây, không có chút nào mới lạ. Thánh Tuyết Tiên 10 phần ưa thích loại cảm giác này, vô cầu vô thúc, không cần đeo một trương sinh ra chớ vào mặt nạ. Nghe nói trong tẩm cung còn có một cái khác cô nương đứng ở cửa gác đêm cung nữ, nhìn tẩm cung đèn như trước tắt lửa, cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện với nhau. Lẽ nào chúng ta nữ hoàng bệ hạ háo sắc nữ? Một cái khác cung nữ hết sức kinh ngạc nói. Làm can, đứng ở một bên lão cung nữ dọa sắc mặt tái nhợt, quát lớn, tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, nữ hoàng bệ hạ khẳng định ngủ, nghe không được chúng ta thanh âm. Một cái khác cung nữ cười nói, cót két. Tẩm cung trầm trọng, cửa bị đẩy ra, canh giữ ở cửa cung nữ dọa lập tức quỳ trên mặt đất. Người tới, Thánh Tuyết Tiên hô, rất nhanh liền có một đám thị vệ quỳ gối Thánh Tuyết Tiên phía trước, đem cái này 4 cái gác đêm cung nữ loạn côn đánh chết. Thánh Tuyết Tiên nói xong, duỗi lưng mỏi, trực tiếp lại trở về tẩm cung. Nữ hoàng bệ hạ tha mạng a. Bốn tái cung nữ dọa trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, lại bị như lang như hổ thị vệ kéo dài xuống. Người cũng giết người, công tử nói không thể giết lung tung người. Yêu Nguyệt mở to mắt nói, Tiểu Nguyệt a, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, trừ ta Tiểu Diệp ca ca, những người khác đều là muốn đáng chết người, không thích giết chết là được, không cần thiết thương cảm những cái này kiến hôi. Thánh Tuyết Tiên đánh một cái ngủ gật nói, thế nhưng là công tử giống như không thích giết người, hắn nói không muốn giết lung tung người, ta đã rất khắc chế. Yêu Nguyệt xoắn suýt nói, Yêu Nguyệt có thể cùng Thánh Tuyết Tiên đi cùng một chỗ, cũng là bởi vì các nàng có cộng đồng chủ đề. Yêu Nguyệt một cái tu la tộc, vốn rất ưa thích sát lục. Thánh Tuyết Tiên trước đây bị người cười nhạo, khi dễ, chỉ dám đều ở nhà chơi. Bồi bạn tại bên người nàng cũng chỉ có Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt. Oán hận lãnh huyết hạt giống cũng là theo một khắc này trồng ra tới. Tận mắt thấy bản thân mẫu thân chết ở trước mặt mình, nàng tâm càng thêm băng lãnh. Thức tỉnh thần lực lúc sau, nàng nhìn thiên hạ, đã là cần đánh lượng kiến hôi ánh mắt nhìn thiên hạ. Nàng muốn khắp thiên hạ, chúng sinh đều muốn e ngại nàng, bái phục nàng, như vậy liền không ai có thể khi dễ nàng, khi dễ bên người nàng người, khi dễ nàng hiện tại quan tâm nhất Tiểu Diệp ca ca. Sát lục, Thánh Tuyết Tiên cũng ưa thích. Ban đêm 10 phần dài, Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt cũng không có đang ngủ. Trong lòng các nàng nghĩ đến đều là cùng nhau một người nam nhân, mà ngủ ở Hương Tuyết các Diệp Tâm Trần đồng dạng mất ngủ, bởi vì hắn cuối cùng mấy khối kim tệ cũng bị Tiểu Bất Điểm cho trộm đi. Vô luận hắn dầu chiên Tiểu Bất Điểm, còn hỏa thiêu Tiểu Bất Điểm, thậm chí thủy nấu Tiểu Bất Điểm, Tiểu Bất Điểm liền là không đem kim tệ giao ra đây. Diệp Tâm Trần đã người không có đồng nào. Ngày hôm sau, Thánh Tuyết Tiên lại là cái kia cao cao tại thượng, khí thôn sơn hà nữ hoàng. Nàng ban đêm cái kia ngắn ngủi mềm yếu, giống như đều biến mất. Nàng là người người e ngại Thánh Thiên nữ hoàng. Diệp Tâm Trần nằm ở trên giường nằm ngáy o, o. Tiểu Bất Điểm liền bị trói tại chân ghế thượng. Tiểu Bất Điểm tinh thần sung túc, tuy rằng bị trói chặt, lại thập phần hưng phấn. Cái kia nho nhỏ con mắt đều muốn cười nở hoa. Ngày hôm qua nàng lại kiếm một chút kim tệ, tuy rằng chịu đến chủ nhân một chút trừng phạt, thế nhưng Tiểu Bất Điểm cho rằng đáng. Thánh Tuyết Tiên mang theo Yêu Nguyệt đi vào Hương Tuyết các phòng ngủ chính thời điểm, Diệp Tâm Trần trên người chăn sớm đã bị hắn đá đến dưới giường. Thượng quan Uyển Nhi 10 phần cung kính đi theo Thánh Tuyết Tiên sau lưng. Thấy được Diệp Tâm Trần cái này ngủ chật vật bộ dáng, trên mặt nàng có chút khó coi. Tại nữ hoàng bệ hạ phía trước như vậy thất lễ, liền coi như là nữ hoàng bệ hạ quan tâm nhất người. Lấy nữ hoàng bệ hạ tính cách, cũng có thể chịu lấy đến trừng phạt a. Thế nhưng là sau đó chuyện phát sinh, nhường thượng quan Uyển Nhi chịu đến đả kích nghiêm trọng. Đây tuyệt đối không phải mình nữ hoàng bệ hạ, chính mình khẳng định nhận lầm người. Thánh Tuyết Tiên nhặt lên bị Diệp Tâm Trần đá bay chăn, 10 phần ôn nhu che ở Diệp Tâm Trần trên người. Cái này, đây là nữ hoàng bệ hạ. Thượng quan Uyển Nhi thề với trời, bản thân bây giờ tuyệt đối đang nằm mơ. Diệp Tâm Trần mở ra mông lung con mắt, thấy là Thánh Tuyết Tiên, một tay đem Thánh Tuyết Tiên ôm vào trong ngực. Tiểu Tuyết, ngủ cùng ta một hồi, Diệp Tâm Trần nỉ non nói. Thượng quan Uyển Nhi vừa định quát mắng, lại bị Thánh Tuyết Tiên băng lãnh ánh mắt ngăn cản. Ngươi ra ngoài, ta bồi ta Tiểu Diệp ca ca nằm một hồi. Thánh Tuyết Tiên nói, chính là, chủ nhân. Thượng quan Uyển Nhi ở trước mặt người ngoài, không dám xưng hô Thánh Tuyết Tiên nữ hoàng bệ hạ. Đây là Thánh Tuyết Tiên sớm đánh hảo gọi. Thượng quan Uyển Nhi giống như mất hồn giống nhau, ra khỏi phòng, nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, nữ hoàng lại có thể có cái này một mặt. Tại thời khắc này, thượng quan Uyển Nhi đối cái này có thể đem nữ hoàng bệ hạ tâm câu đi nam nhân hết sức tò mò, hắn đến cùng chỗ đó xuất sắc, có thể khiến cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ rơi vào phàm trần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.